Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1227. Thực không có thể ăn. 3. Côn trùng tại cá lớn trong miệng cuộn tròn, ngẫu nhiên hội theo cá miệng khép mở mà mở rộng thân thể. Bất quá bởi vì cá miệng khép mở quá nhanh, cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện bên trong côn trùng thân ảnh. Tôn Bắc Long nhíu mày nhìn về phía mặt đen trắng hán nói: "Sóng lớn, ngươi đem cá cho ta ấn chặt, tìm người đi lên cầm bên trong côn trùng cho ta nặn ra." "Này cái quái gì?" Nghe xong lời này, mặt đen trắng hán gương mặt đó nhất thời bạch ba phần. "A, ta à, Bắc Long luôn ngươi biết ta." Ta cái gì còn không sợ, chỉ sợ xà a côn trùng a những vật này. Ngươi sợ côn trùng, ta xem ngươi một ngày sờ ngươi trong đũng quần cái kia côn trùng 80 lần. Như thế nào không gặp ngươi sợ hãi? Đi, cho ta đem nó làm ra. Có thể là bởi vì thủ hạ biểu hiện không tốt. Tôn Bắc Long cảm thấy tại Ngao Mộc Dương trước mặt mất mặt, cho nên đột nhiên đã nổi trận lôi đình. Nghe hắn, người chung quanh cười vang, Tôn Bắc Long sắc mặt trầm xuống tìm đến ồn ào nhiệt liệt nhất người kia nói: "Sóng lớn ngươi ấn chặt đầu cá, cái kia huynh đệ, uy uy uy, liền nói ngươi, qua ngươi cho ta cầm côn trùng làm ra, thấy mình không cần tự tay đi đón sờ này côn trùng." Hán tử mặt đen sóng lớn cao hứng trở lại. Nhất thời cởi y phục xuống đi lên đem cá thân thể cho bọc lại một chỗ ấn trên thuyền. Ồn ào thanh niên không tình nguyện đi lên. Hắn vừa muốn hướng cá miệng duỗi ra ngón tay, kia cá mãnh liệt dùng sức muốn nhảy dựng lên. Cá miệng liền hướng về phía miệng hắn. Thanh niên sợ tới mức kêu thảm một tiếng: "Ai nha má ơi, cứu mạng." Tôn Bắc Long tức giận đi lên đạp hắn một cước quát: "Sợ cái gì sợ, đây là một mảnh đỏ sáo điêu cá, cũng ngươi tê cay bên cạnh quỷ thủy, ngươi sợ cái gì a?" Sóng lớn ngược lại là giảng nghĩa khí, hắn thấy huynh đệ như thế kinh hoàng, liền cầm bốc lên nắm tay hung hăng nện ở đầu cá thượng hô: "Để cho ngươi nhảy, ta để cho ngươi nhảy, ngươi lại cho ta nhảy." Hắn nắm tay ngược lại là cứng rắn, ầm ầm gạch mấy quyền đi lên kia cá nhất thời nghỉ cơm. Cái này đến phiên Tôn Bắc Long đối với hắn huy quyền: "Ta thấu ngươi sao cái so với, ai bảo ngươi đánh chết con cá này, ai bảo ngươi đánh chết con cá này, đây là ta mua được sinh sôi nảy nở mang hạt giống cá mái, biết này sắp sản hạt giống đỏ sáo điêu cá nhiều quý sao, biết nó nhiều quý sao?" Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn nói: "Toán Tôn Tổng, người không biết không trách, trước vội vàng đem này côn trùng làm ra đến xem chuyện gì xảy ra." Cá không động đậy liền dễ làm, sóng lớn đi lên căng ra cá miệng, sau đó có người dùng lưỡi câu móc câu ở kia côn trùng thân thể đem nó cho đẩy ra ngoài. Côn trùng toàn thân bán trong suốt hiện lên bạch sắc, có điểm giống là đậu phộng trong đất lấy ra tới ấu trùng bọ dừa. Bất quá ngắn hơn càng dẹt một ít, nó có chừng 3 cm dài độ, chỗ khủng bố ở chỗ thân thể hai bên đều dài hơn lấy chân. Cùng ngô công giống như, mặt khác côn trùng cùng cá miệng liền cùng một chỗ, xem ra giống như là đã trưởng ở phía trên, mà không vô cùng đơn giản là ký sinh. Tôn Bắc Long chưa thấy qua này côn trùng, Ngao Mộc Dương cũng chưa từng thấy qua, nhìn xem này buồn nôn côn trùng hai người liếc nhau, cũng nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Thấy hắn nuốt nước miếng, Hắc Long liền chìa chìa côn trùng lại hé miệng chìa chìa chính mình trống rỗng miệng. Ngao Mộc Dương khoát tay nói: "Ngươi hiểu lầm Hắc Long, ta không phải là thèm nuốt nước miếng, là buồn nôn muốn ói. Ai ai ai, ngươi đừng ra tay. Không thể khỏa bánh mì khang xuống vạc dầu. Ta sau này dựa dựa." Hắc Long vẫn rất kích động, tiếp tục chỉ vào miệng a a kêu. Ngao Mộc Dương nói: "Này thực không có thể ăn. Đừng nóng lòng. Như vậy đi, nếu không đợi lát nữa hỏi một chút, nếu có thể ăn ta liền làm cho ngươi lấy ăn. Thế nhưng Tôn Bắc Long hỏi thủ hạ một đoàn người ai cũng chưa từng thấy qua này côn trùng. Không có được đáp án, Tôn Bắc Long cũng có chút phiền muộn, hắn gầm rú nói, đều mẹ nó không biết trả lại sững sờ ở chỗ này làm gì. Chờ ăn a, nhanh chóng đi cho ta tìm người. Đỏ sáo điêu cá từ chỗ nào ra cá bột trận mua về tới. Bọn họ phái không có phái kỹ thuật viên đi theo. Một đoàn người càng không biết việc này. Bọn họ chỉ là lâu la. Bình thường chỉ là tại ngư trường làm việc. Đâu có thể biết những cái này cá bột là từ đâu mua sắm. Có người yếu ớt nói. Bắc Long luôn ngày bớt giận. Này mua sắm sự tình không đều là Cát Tường luôn xử lý sao? Tôn Bắc Long rít gào nói. Vậy nhanh chóng cho Cát Tường luôn gọi điện thoại a. Thấu ni má, từng cái một ngu ngốc đứng làm gì vậy? Chờ ăn côn trùng, mọi người sợ hãi rụt rè lui về sau. Có tiểu đầu mục lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho phó Cát Tường. Điện thoại chuyển được hắn run run rẩy rẩy nói vài câu. Sau đó trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, Bắc Long luôn, Cát Tường luôn nói hắn không có mua sắm qua điêu cá. Chúng ta hiện tại không nuôi dưỡng cái đồ vật này a. Tôn Bắc Long sững sờ, hắn bước nhanh về phía trước thô lỗ tiếp nhận điện thoại mặt âm trầm cùng phó Cát Tường trò chuyện. Ngao Mộc Dương nhìn xem xung quanh câm như hến ngư dân lắc đầu. Xem ra ngư trường nguy cơ thật làm cho Tôn Bắc Long gấp. Tại Ngao Mộc Dương trong trí nhớ, trước kia Tôn Bắc Long dưới tay mặt người trước có thể không phải như vậy táo bạo. Khi đó hắn rất chú trọng bảo hộ chính mình đại ca hình tượng. Bất quá khi đó cũng là có cảnh Kim Hổ ở bên cạnh hắn vai phản diện. Đắc tội bọn thủ hạ sự tình có thể giao cho cảnh Kim Hổ. Hắn lúc lắc hiền lành uy nghiêm đại ca cái giá đỡ là được. Đoạn thời gian trước cảnh Kim Hổ một mực ở ngồi tù. Đoán chừng Tôn Bắc Long chỉ có thể một người cầm mặt trắng mặt đỏ đều hát. Khép lại điện thoại, Tôn Bắc Long mặt âm trầm trở về nói. Mã Đức, có người ở mang ta à? Ngao Mộc Dương hỏi. Như thế nào? Tôn Bắc Long không có trả lời, mà là đối thủ hạ nói. Cầm trên thuyền tất cả đỏ sáo điêu đều cho ta vét lên. Cầm cá đánh ngất xỉu. Nhìn xem cá miệng. Thuyền đánh cá thượng đỏ sáo điêu cũng không phải nhiều. Chỉ có lác đác 40-50 mảnh. Chúng hoặc lớn hoặc nhỏ. Không đồng nhất mà cùng là xem xét miệng đi sau hiện bên trong đều có loại này côn trùng. Tôn Bắc Long dùng trầm trọng ngữ khí nói. Ngao huynh đệ. Cái này biết đạo chuyện gì xảy ra a? Thảo hắn mà, có người ở ta đính cá bột trong giở trò quỷ, nhất định là nội ứng làm, đừng làm cho ta tra ra hắn là ai. Bằng không, còn lại lời hắn chưa nói, chỉ là dùng hung ác ánh mắt lần lượt nhìn thủ hạ. Ngao Mộc Dương nói, Tôn lão bản, hiện tại trước giải quyết này côn trùng vấn đề a. Đây rốt cuộc là cái gì côn trùng? Tôn Bắc Long rất buồn rầu, nói, nhất định là một loại ký sinh trùng, có thể rốt cuộc là cái gì côn trùng ta không rõ ràng lắm. Ngao Mộc Dương đập cái ảnh chụp chia lý kế quả nhiên là tri thức uyên bác giáo sư. Hắn tuy chủ công loài bò sát học, nhưng đối với hải dương ký sinh trùng rất là rõ ràng. Bởi vì rất nhiều ký sinh trùng là hiện thuộc loại ký sinh. Không riêng hội ký sinh tại cá trên người, cũng sẽ ký sinh tại hải dương loài bò sát trên người. Lý kế gọi điện thoại tới nói, đây là co lại đầu cá sát, một loại ký sinh trùng, nhưng nó cũng đơn giản ký sinh trùng. Chúng sinh mệnh quá trình là như vậy. Đầu tiên là ấu thể bám vào đến mang cá, trưởng thành giống đực thân thể, thành thục về sau nó sẽ biến thành giống cái. Tại mang cá thượng hoàn thành giao phối, co lại đầu cá sát đều là loài lưỡng tính sinh vật. Quá trình này không cần giải thích a. Sau đó, đẻ trứng sâu cái hội xuyên qua mang cá tiến nhập đến cá khoang miệng. Dùng móc câu phía đầu chân nắm chặt cá lưỡi, bắt đầu hấp thụ cá lưỡi huyết dịch cho đến cá lưỡi hoàn toàn héo rút. Kế tiếp, co lại đầu cá sắt liền chiếm giữ cá lưỡi vị trí. Từ ký sinh chuyển thành cộng sinh, con cá kia quãng đời còn lại, đầu lưỡi đều là côn trùng. Này côn trùng cũng sẽ thực hành một ít cá thiệt công có thể. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.